ngươi còn có thể nghĩ được như vậy, thật sự là đáng quý a. Xem ra ta cũng không cần đề tỉnh ngươi. Tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi sao? Lúc nói xong, hắn vỗ vỗ Chu Báo. Linh Tiêu Điện không dễ chọc, Tiên Cung cũng không dễ chọc. Hiện tại ngươi là một trong Tiên Cung nhị thập bát tú. Làm việc hành sự, có đôi khi cũng nên nghĩ đến lập trường của Tiên Cung. Như vậy có thể tốt một chút. Nghĩ đến lập trường của Tiên Cung, Chu Báo ánh mắt khẽ động. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 900 tìm lực khai tôn môn phái. Thế nào, ngươi đối với Tiên Cung có chỗ bất mãn sao? Nội bộ Tiên Cung đối với ngươi thấy rõ rất bất đồng. Ta và lão Kim Kê bọn họ cùng ngươi ở chung. Thời gian tương đối dài. Quan hệ cũng gần. Cho nên cảm giác đối với ngươi không tệ. Thế nhưng Tinh Nhật Mã bọn họ sẽ không có hảo tâm như vậy. Đặc biệt lần trước ngươi khiến Tinh Nhật Mã tổn hại, làm hắn mất thể diện lớn. Hiện tại hắn hận ngươi tới tận xương. Tinh Nhật Mã tên ngốc kia sao? Tiên Cung chọn Tinh Tú hẳn là rất nghiêm ngặt đi sao? Vì cái gì lại để loại ngu ngốc này chọn vào? Tinh Nhật Mã thực lực không tệ, trong nhị thập bát tú cũng là trung thượng chi tuyển. Nếu như lão Kim Kê không có đột phá bát phẩm, thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Cũng chính là đụng phải quái vật như ngươi mà thôi. Chính là bởi vì hắn từ trên cho nên ta mới xui xẻo. Chu Báo âm lạnh nói. Nghe ý tứ của ngươi, thằng nhãi này tại nhị thập bát tú có chút uy vọng, có thể ảnh hưởng đến không ít người. Hắn bối cảnh rất sâu, Tiên Cung tuy rằng được xưng là thế lực tự do nhất. Thế nhưng bên trong cũng tồn tại một ít tấm màn đen. Sư phụ Tinh Nhật Mã trước đây cũng là một trong nhị thập bát tú. Hiện tại tuy rằng đã rời khỏi, thế nhưng tại Tiên Cung vẫn còn có hy vọng. Hắn chỉ có một đệ tử là Tinh Nhật Mã, đương nhiên rất quan tâm. Nhị thập bát tú không chỉ là thực lực bên ngoài của Tiên Cung, cũng là đại biểu cho Tiên Cung. Mấy trăm năm, thậm chí thời gian càng dài, xuất nhập nhị thập bát tú không có 100 cũng có mấy chục đi. Bọn họ có lựa chọn tiếp tục ở lại Tiên Cung, tiếp thu cung phụng. Có một số thì thoát ly Tiên Cung. Như lão bà của Mã Thiên Trường kia tự hồ trước đây cũng là tâm nguyệt hồ của Tiên Cung. Chỉ là ta vẫn không rõ. Người này rời khỏi nhị thập bát tú, tiếp thu cung phụng. Bọn họ tại Tiên Cung còn có quyền phát ngôn sao? Hừ, đó là đương nhiên. Thực lực càng mạnh quyền phát ngôn càng lớn. Vì sao Bạch Hổ tại Tiên Cung có quyền phát ngôn lớn như vậy? Chính là bởi vì hắn thực lực đủ mạnh. Nói ra, lần này, hắn cũng dành cho ngươi không ít lời tốt đẹp. Xem ra cùng ngươi đánh một trận có chút ý tứ, không đánh không thành bằng hữu. Hắn tự hồ bắt đầu thưởng thức ngươi. Giống như năm đó thưởng thức Diệp Thanh Thiên kia vậy. Hắn và Diệp Thanh Thiên đến tột cùng có quan hệ gì? Cũng không có quan hệ sâu. Khi Diệp Thanh Thiên tại Bồng Lai vực thành danh, Bạch Hổ đã từng nỗ lực lôi kéo hắn vào Tiên Cung. Thế nhưng không có thành công, vì thế hắn vẫn rất hối hận. Hiện tại xem ra hắn vận khí tốt. Nếu lúc đó Diệp Thanh Thiên thực gia nhập Tiên Cung, hiện tại Tiên Cung phiền phức sẽ rất lớn. Đúng vậy. Cùng cấu kết với Dư Nghiệt Hỏa Hồng Tình. Chỉ một điều như vậy cũng đủ để Tiên Cung rơi vào cục diện cực kỳ bị động. Bất quá ta thật ra rất muốn nhìn một chút Tiên Cung rơi vào cục diện như vậy sẽ có phản ứng gì. Đối với người khác mà nói, rất khó khăn, thế nhưng đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Vương Xà cười nói.

Võ Dương Lĩnh liền rực rỡ hẳn lên, bày ra một cảnh tượng phồn vinh phát triển không ngừng. Không ai hoài nghi. Tương lai không lâu sau, Võ Dương Lĩnh sẽ trở thành lãnh địa cường đại nhất Tây Bắc chư hầu. Thậm chí cả phương Bắc. Thậm chí diễn biến thành một đế quốc. Phát triển đồng thời Võ Dương Lĩnh lại xây dựng rầm rộ, vô số nhân viên, vật tư chạy đến. Đó là những vật tư của lãnh địa khác chuẩn bị lấy Võ Dương Lĩnh làm trung chuyển, đưa đến Tây Bắc. Chỉ cần Võ Dương Lĩnh nhìn hợp cũng sẽ cưỡng ép lưu lại. Đương nhiên, đây không phải cướp đoạt trắng trợn, mà là lấy giá gấp hai cưỡng ép thu mua. Tại phương diện này, Võ Dương Lĩnh hướng mọi người bày ra tài lực cường đại.